Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Gia Lâu thuyền ngừng ở cự nhân tộc, nơi dừng chân ở ngoài. Động tĩnh không nhỏ, Tiêu Tụng tới lúc sau, liền cùng cự hổ trưởng lão bắt chuyện lên. Cự mãnh chờ mấy cái tạo hóa cảnh, lịch duyệt không đủ, không, thấy ra Mục Thanh, Tiêu An không ổn, bất quá, cự hổ trưởng lão, vẫn là đã nhìn ra một ít. Năm đó, Lâm Sơ Văn đem Mục Thanh, Tiêu An từ cự nhân tộc, mang ra tới thời điểm, dùng đan dược ngụy trang hai người dung mạo, nếu chỉ là hai cái người thường, kia căn bản không cần phải làm như vậy. Lại có, Tiêu Tụng cấp Lâm Sơ Văn đãi ngộ thật tốt quá. Phía trước, Tiêu An thực lực khôi phục, tuy rằng ẩn tàng rồi tu vi, bất quá, cự hổ vẫn là nhìn ra một ít bất đồng. Vì thế, cự hổ trưởng lão liền từng thử quá Lâm Sơ Văn khẩu phong. Cự nhân tộc nơi dừng chân bên trong đột nhiên nhiều một cái sinh tử cảnh cường giả. Cự hổ trưởng lão luôn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Lâm Sơ Văn tuy rằng không có hướng cự hổ trưởng lão nói thẳng ra, bất quá, vẫn là lộ ra một ít nội tình. Cự hổ cũng không phải ngốc tử, thoáng điều tra một chút Tiêu gia cùng Mục gia sự tình, không sai biệt lắm đoán được thất thất bát bát. Năm đó, Lâm Sơ Văn mua hai tên nhân tộc nô lệ thời điểm, cự hổ trưởng lão còn tưởng rằng hai người là xuất phát từ cùng tộc. Ái, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn tùy tùy tiện tiện mua người, cư nhiên có như vậy thân phận lai lịch. Cự hổ trưởng lão nghĩ nghĩ, suy đoán Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hẳn là lúc trước liền nhìn ra hai người không ổn, cho nên mới chọn chúng hai người. Tiêu Tụng tới lúc sau, cùng Lâm Sơ Văn hàn huyên một phen, liền mang theo người đi rồi. Tiêu Tụng mang theo người đi không mấy ngày, cự hổ trưởng lão cũng mang theo Lâm Sơ Văn, Sở Diệp đi đến cự nhân tộc. Thiên hạ không có không ra phong tường. Tiêu Tụng tiếp trở về. Mục Thanh tin tức nhanh chóng lan truyền mở ra. Mục Thanh mất tích đã có vài thập niên, rất nhiều người đều cảm thấy Mục Thanh chỉ sợ không về được. Tiêu Tụng bỗng nhiên tiếp hồi Mục Thanh ở nhân tộc địa giới khiến cho sóng to gió lớn. Tiêu gia, Mục Thanh thiếu gia bị mang về tới. Tiêu Tình hỏi. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Tụng trưởng lão tự mình đi tiếp hồi, thiếu chủ mấy năm trước liền tìm trở về, mấy năm nay vẫn luôn đi theo Lâm Sơ Văn Lâm đan sư bên người chờ thủ. Tiêu Tình có chút kinh tủng nói, Lâm Sơ Văn. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, trong tộc nói, Tiêu Tụng trưởng lão bí mật đem người đưa đến Lâm Sơ Văn bên người, thỉnh Lâm Sơ Văn dạy dỗ. Tiêu Tình cau mày, lập tức ý thức được vài phần không ổn, nói, không đúng. Tiêu Túc nhìn Tiêu Tình, nói, ngươi cũng cảm thấy không đúng, rồi có phải hay không? Hẳn là không phải Tiêu Tụng trưởng lão đem người đưa đến Lâm đan sư bên người, mà là người vẫn luôn liền ở Lâm đan sư bên người. Tiêu Tình bừng tỉnh nhớ tới cùng Lâm Sơ Văn ở bí cảnh bên trong tương ngộ, lúc trước Lâm Sơ Văn liền đối bọn họ Tiêu gia sự tình thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Tình cau mày, bỗng nhiên minh bạch cái gì, Lâm Sơ Văn lúc ấy khả năng liền gặp gỡ Mục Thanh thiếu chủ, đối phương tìm hiểu tin tức chỉ sợ cũng là vì Mục Thanh thiếu chủ. Nàng liền nói, sao, Lâm Sơ Văn năm đó vì cái gì sẽ mạo hiểm ở bí cảnh bên trong luyện đan, thì ra là thế. Tiêu Túc hít sâu một hơi, nói, Lâm Sơ Văn bên người người liền như vậy mấy cái, trừ bỏ cự nhân tộc, chỉ có hai cái đan phó, một già một trẻ. Tiêu Tình trừng lớn mắt, nói, ngươi là nói. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, cái kia tiểu nhân chỉ sợ cũng là tiểu thiếu gia, chỉ là vì dẫn người tai mắt, che lấp vốn dĩ bộ mặt. Tiêu Tình có chút kích động nói, sao có thể? Tiêu Túc hít sâu một hơi, nói, tuy rằng có chút không thể tưởng, nhưng hẳn là chính là như vậy. Tiêu Tình bỗng nhiên nghĩ tới năm đó sự tình, nói thầm nói, hay là năm đó Lâm Sơ Văn đan phó tìm tới môn? Cũng không phải Lâm Sơ Văn ý tứ, mà là thiếu chủ chính mình ý tứ. Năm đó, thiếu chủ chỉ sợ còn không có liên hệ thượng thái thượng trưởng lão, lúc ấy, đối phương tìm tới môn, rất có thể là muốn mượn hắn. Truyền miệng tin, Tiêu Túc cắn chặt răng, có chút không cam lòng, bỏ lỡ kết giao, thiếu chủ cơ hội, đáng tiếc. Tiêu Tình cau mày, thầm nghĩ, chẳng những không có thể giao hảo, còn có khả năng đắc tội. Năm đó, Lâm Sơ Văn, đan phó, tới cửa, nàng chính là làm nhân ngôn từ cự tuyệt đối phương. Sau lại, Tiêu Tình thử quá Lâm Sơ Văn, đối phương cũng không giống như để ý, chỉ là hiện tại, Lâm Sơ Văn khả năng không ngại. Bất quá, thiếu chủ khả năng để ý, Mục gia. Phụ thân, chúng ta liền như vậy làm Mục Thanh sửa họ. Mục, lĩnh hỏi, đại gia tộc nhất chú trọng mặt mũi, sửa họ là đại sự. Mục Thanh, một sửa họ, là người đều biết Mục gia cùng Tiêu gia nổi lên xấu. Sa, Mục Lan cau mày, nói, kia bằng không đâu, làm như vậy, chúng ta Mục gia cũng quá thật mất mặt. Mục Lan cau mày, nói, chúng ta Mục gia mặt đã sớm ném sạch, sẽ, Mục Lan cũng vẫn luôn ở Mục Thanh rơi xuống. Bất quá không có manh mối, Mục Thanh tin tức bại lộ lúc sau, Mục Lan theo cha ra một chút sự tình, Mục Thanh vẫn luôn ở Lâm Sơ Văn bên người. Lâm Sơ Văn cũng không có hạn chế Mục Thanh tự do. Mục Thanh đi theo Lâm Sơ Văn tới Đan Thành lúc sau, liền bắt đầu thử liên hệ Tiêu Tụng, lại chưa từng nghĩ tới liên hệ bọn họ Mục gia. Năm đó đàn hội thời điểm, Mục gia có một chi thương đội cũng đi. Mục Thanh nếu là tưởng, chỉ cần thông báo một tiếng, tin tức là có thể thực mau truyền quay lại Mục gia. Thực hiển nhiên, Mục Thanh không tin được bọn họ Mục gia. Mục Lan theo Lâm Sơ Văn manh mối, tra được đồ vật, tự nhiên không ngừng như vậy điểm. Mục Thanh năm đó là làm nô lệ bị Lâm Sơ Văn mua tới sự tình, Mục Lan cũng điều tra ra. Mục Thanh năm đó ở dị vực đã trải qua cái gì, Mục Lan căn bản không dám thâm tưởng. Ở như vậy tình huống dưới, hắn như thế nào có thể ngăn cản Mục Thanh sửa họ? Phụ thân, ta nghe nói Mục Thanh thân thể vấn đề giải quyết, là thật vậy chăng? Mục Lĩnh hỏi. Mục Lan nhìn Mục Lĩnh liếc mắt một cái, nói, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Mục Lan đi xem qua Mục Thanh. Mục Lan là sinh tử cảnh, thoáng tra xét một phen, Mục Thanh tình huống liền vừa xem hiểu. Ngay, Powered by Glee Studio, Flow. Mục Lĩnh xấu hổ cười cười, nói, ta này không phải tò mò sao? Nghe nói A Thanh là Lâm Sơ Văn chữa khỏi. Nếu thật là như thế, kia cái này Lâm Sơ Văn thật sự là khả tạo chi tài. Chúng ta hẳn là lung lạc mới là. Mục Thanh khỏi hẳn tin tức đã là truyền ra. Về Mục Thanh khỏi, hẳn có hai loại cách nói. Một loại là Mục Thanh dùng vạn mạch linh chi luyện chế bát cấp đan dược. Một loại là Mục Thanh sử dụng cực phẩm thông khiếu tục mạch đan. Mục Lan cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi một cái thông minh, cự nhân tộc đều là ngốc tử. Lâm Sơ Văn xác thật là khả tạo chi tài, bất quá nếu là có thể mời chào, Tiêu Tụng đã sớm ra tay. Mục Lĩnh xấu hổ cười cười, nói, ta cũng là vì gia tộc. Mục Lĩnh cúi đầu, trong lòng lại có chút khiếp sợ. Mục Lan nói, như vậy, kia liền xác định là Lâm Sơ Văn luyện chế ra cực phẩm thông khiếu tục mạch đan, giải quyết Mục Thanh vấn đề. Như, Thế, Mục Thanh cũng coi như là nhờ họa được phúc. Cự nhân tộc Lâu Thuyền, Lâm Đan Sư, Tiêu Tụng trưởng lão cháu ngoại vẫn luôn ở ngài. Bên người, ta như thế nào không biết. Cự Mãnh có chút khó hiểu nói, thiên hạ không có không gia phong tường. Mục Thanh vẫn luôn ở Lâm Sơ Văn bên người làm đan phó sự tình. Lan truyền mở ra, thậm chí năm đó, Mục Thanh trở thành nô lệ sự tình, cũng bị người có tâm tra được. Lâm Sơ Văn hướng tới Cự Mãnh nhìn thoáng qua, nói, Mục Thanh chính là tiểu thất a. Cự Mãnh cau mày, nói như vậy, ngươi cố ý thay đổi hắn dung mạo a? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, bằng không ngươi nghĩ sao? Cự Mãnh hít sâu một hơi, nói, ta cho rằng ngươi tìm người thí dược, không cẩn thận đem người bề ngoài cấp sửa lại. Lâm Sơ Văn, hắn có như vậy hung tàn sao? Cự Mãnh nhìn Lâm Sơ Văn, nói, Lâm Đan Sư, như thế nào không? Đi nhân tộc a? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, còn không đến thời điểm. Cự Hổ đi ra, nói, người cái hỗn chướng đồ vật, cả ngày không học giỏi, liền biết chậm trễ Lâm Đan Sư sự tình. Cút đi. Cự Hổ thầm nghĩ, Cự Mãnh cái này không nên thân đồ vật. Mấy năm nay, Lâm Sơ Văn lục tục luyện chế một ít tinh tiến huyết mạch đan dược cho hắn. Kết quả, này đó đan dược đều giống như uy cầu giống nhau, không thu đến cái gì hiệu quả. Gia hỏa này không nên thân liền tính, cư nhiên còn dám cái hay không nói, nói cái giờ. Mấy năm nay, mời Lâm Sơ Văn đi trước nhân tộc sinh tử cảnh đã có vài cái. Lâm Sơ Văn vạn nhất thật chạy đến nhân tộc địa giới đi, bọn họ muốn như thế nào mới có thể đem người vớt trở về a? Lâm Sơ Văn. Cự Hổ trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn, nói, là, ta cũng cảm thấy không phải thời điểm, chờ hai vị tiến vào sinh tử cảnh, lại đi, nhân tộc không muộn. Đan sư linh đàn, tử mạch tỷ, ngươi nghe nói không có, Mục Thanh tìm trở về, hơn nữa, đoạn mạch thân thể cũng giải quyết. Lam Linh nói, Vân tử mạch gật gật đầu, nói, nghe nói, người giống như vẫn luôn ở Lâm Sơ Văn bên người. Chúng ta giống như còn cùng hắn đánh quá nhiều lần giao tế. Mục Thanh vẫn luôn tự cấp Lâm Sơ Văn chạy chân, trợ thủ, không thiếu thế Lâm Sơ Văn tiến đến giao phó nhiệm vụ. Ta còn tưởng rằng Mục Thanh là cái đại thiếu gia, không nghĩ tới, rất có được giãn được a. Lam Linh nhịn không được nói. Vân Tử Mạch hít sâu một hơi, nói, bởi vì trải qua nhiều đi, Mục Thanh lưu lạc dị vực, nhật tử quá hẳn là thật không tốt. Nghe, nói, lần này Mục Thanh trở về lúc sau, liền thoát ly Mục gia, gia nhập Tiêu gia, tên cũng sửa lại, Tiêu Tụng lần này cùng Mục gia cũng là chính thức xé rách mặt. Kỳ quái chính là Mục gia lão gia tử cũng không có ngăn trở Mục Thanh thoát ly Mục gia. Mục gia lão gia tử cái này phản ứng đảo có chút giống có tật giật mình. Mục Thanh mất tích hẳn là xác thật cùng Mục gia có quan hệ. Ở như vậy tình huống dưới, Mục Thanh muốn thoát ly Mục gia, Mục lão gia tử cũng không mặt mũi ngăn trở. Tử mạch tỷ, Mục Thanh đoạn mạch thân thể là như thế nào dài quốc thiết, có phải hay không bát cấp đan sư? Vân Tử Mạch lắc lắc đầu, nói, giống như không phải. Tiêu Tụng xác thật từ rừng địa tâm lấy về bát cấp đỉnh cấp linh dược vạn mạch linh chi, nhưng là cũng không có tìm được thích hợp luyện đan sư. Nghe nói rất nhiều bát cấp luyện đan sư đều chờ Tiêu Tụng tới cửa đâu. Kết quả Tiêu Tụng ngạnh sinh sinh nhịn, vạn mạch linh chi có thể tục tiếp đứt gãy linh mạch, nhưng còn có một loại tác dụng, hắn có thể đại biên độ đề cao sinh tử cảnh tu sĩ tu vi. Vạn mạch linh chi nếu dùng ở Mục Thanh trên người, kỳ thật là có chút lãng phí. Lam Linh nhìn Vân Tử Mạch, nói, không phải bát cấp đan sư, chẳng lẽ là Lâm Sơ Văn? Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói, rất có khả năng. Lam Linh cau mày, nói, thật sự luyện chế ra cực phẩm thông khiếu tục mạch đan. Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói, hẳn là luyện chế ra tới. Lam Linh hít sâu một hơi, nói, chính là thông khiếu tục mạch đan là thượng cổ đan dược a, thông khiếu tục mạch đan là thượng cổ đan dược, lại là thất cấp đỉnh cấp đan dược, luyện chế cực phẩm thông khiếu tục mạch đan khó khăn có thể so luyện chế cực phẩm trang chu nhất mộng khó khăn lớn rất nhiều nhiều. Vân Tử Mạch híp mắt mắt, nói, thượng cổ đan dược lại như thế nào? Đối với thiên tài luyện đan sư mà nói, cái gì đều có khả năng. Lam Linh hít sâu một hơi, nói, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Vân Tử Mạch thở dài, nói, đáng tiếc tin tức truyền quay lại tới quá muộn, nếu không, nhưng thật ra có thể đi bái phỏng một chút Lâm Sơ Văn, phải biết rằng cực phẩm thông khiếu tục mạch đan chẳng những có thể dùng để trị liệu Mục Thanh như vậy trời sinh đoạn mạch thân thể, đối hậu thiên kinh mạch tổn thương cũng là có hiệu quả, thượng giới chinh chiến không thôi, rất nhiều sinh tử cảnh tu sĩ đều chinh chiến thời điểm bởi vì kinh mạch bị thương chiến lực giảm đi. Nhằm vào loại tình huống này, cực phẩm biết điều huyết mạch tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là giảm bớt thương thế hẳn là vẫn là đánh có khả năng. Cách chương